Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, tham dự cảm giác. Ngô Lực tìm tới lão Cảnh, nịnh nọt mà hỏi: "Cảnh đại ca, phiền phức hỏi một chút, chung quanh đây chỗ nào có thể mua được bộ y tế?" Lão Cảnh xem xét là Trương Dịch mang tới bằng hữu, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói: "Cái đồ chơi này chỗ nào còn dùng mua a? Ta đưa ngươi một hộp, cầm lấy đi dùng chính là." Nói hắn thì phân phó thủ hạ tiểu đệ: "Nhanh đi cho cầm một hộp tốt. Loại địa phương này không thiếu tiểu vũ tán." Lão Cảnh bọn họ mặc dù là quản tràng tử, nhưng mình bình thường cũng sẽ có nhu cầu. Bởi vậy, đồ chơi kia có thể nói là trong nhà phòng. Ngô Lực không tốt lắm ý tứ: "Vậy ta trả thù lao đi." Lão Cảnh chỗ nào muốn cái kia 20 khối tiền, liên tục khoát tay áo nói ra: "Ngài là Trương công tử bằng hữu, hắn nhưng là chúng ta nơi này khách quý. Những vật này ta muốn là lại lấy tiền, thì thật không có mặt gặp Trương công tử." Ngô Lực trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay gặp được Trương Dịch mặt bài về sau, để trong lòng của hắn vạn phần hâm mộ, có thể tự do ra vào vũ đạo xã sân huấn luyện, mà lại bị Hoa Khôi cùng một đám mỹ nữ chen chúc ở giữa. Cho dù là đi vào hộp đêm, nhìn chàng tử người đều như thế cho hắn mặt mũi. Trương Dịch thật lợi hại a. Ngô Lực nghĩ tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng bên kia. Gian phòng bên kia dùng bức rèm che lại, thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong, nhưng là lờ mờ có thể nhìn đến Trương Dịch nằm tại 7-8 cái nữ nhân trắng nõn trên đùi ngay tại nghỉ ngơi. Làm nam nhân có thể làm đến loại này phân thượng, trên cơ bản liền có thể hưởng thụ nhân gian tất cả vui vẻ. Ngô Lực vạn phần hâm mộ nghĩ đến. Lão Cảnh tiểu đệ cầm một hộp tiểu vũ tán đưa cho Ngô Lực. Ngô Lực tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh chạy chỗ đó, sợ làm trễ nải Phương Vũ Thiến làm việc. Lão Cảnh tiểu đệ nhìn lấy Ngô Lực cái kia một bộ ỉu xìu dáng vẻ, đều trêu chọc cười nói: "Cảnh ca, người anh em này nhìn qua có chút hư a. Không giống như là thường xuyên đi ra chơi." Lão Cảnh hắc hắc cười một tiếng: "Đại khái vẫn là cái chim non. Đây chính là Trương công tử tự mình mang tới người. Đều cho ta chú ý một chút." Mấy cái tiểu đệ đương nhiên biết Trương Dịch là ai, tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Cái này ngài yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc." Lão Cảnh nhìn thoáng qua gian phòng bên kia, theo trên quầy ba cầm lấy một bình A thì đi tới. Trương Dịch cũng không có tại đêm trong tiệm khai chiến yêu thích. Hắn loại thân phận này người cũng không phải những dã thú kia có bại lộ đam mê, cho nên hắn cũng chỉ là bồi một đám cô nương chơi game, làm cho các nàng chơi xúc xắc, uống rượu, khiêu vũ, thoát cởi quần áo cái gì, nhiều nhất đến một chút rửa mặt sữa hoặc là làm cỗ trò vặt chơi một chút. Mà Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống mấy người bên kia cũng đã chiến đấu hai bánh, lúc này tiến nhập hiền giả thời gian, sau đó đều cầm lấy bình rượu tới bồi Trương Dịch uống rượu. "Chơi còn vui vẻ sao?" Trương Dịch mỉm cười hỏi. Ba người nhìn lấy Trương Dịch gương mặt cảm kích, trên mặt của mỗi người đều là thỏa mãn cùng mỏi mệt. "Huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi tổ cục, cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi, tính không được cái gì." Trương Dịch khoát tay áo: "Hộp đêm bên trong chính ta đã sớm chơi chán, cũng chính là ngẫu nhiên tới đánh ra một ít thời gian. Bất quá các ngươi muốn là ưa thích, về sau cứ tới chính là. Lão Cảnh là ta người quen, sẽ cho các ngươi ưu đãi." Hắn tiến tới, mập mờ nói: "Sẽ còn cho các ngươi giới thiệu cô nương." Lâm Đống ba mắt người bên trong thẳng tỏa ánh sáng: "Đại ca, về sau ngươi chính là ta thân đại ca. Nhân sinh đạo sư a." Mấy cái bạn cùng phòng ăn uống linh đình ở nơi đó uống vào. Triệu Thế Hy cùng mấy cái xinh đẹp nhất nữ sinh cũng theo cùng đi. Bất quá lúc này, đại bộ phận nữ hài tử đều đã chơi này, thừa dịp tửu kình, nằm xuống mấy cái, còn có một bộ phận tiến vào sân nhảy đi khiêu vũ. Lúc này, Lão Cảnh cũng mang theo chai rượu đến đây: "Trương công tử, mấy vị huynh đệ, hôm nay chơi còn tận hứng sao?" Lão Cảnh thân thể hơi hơi cung hỏi. Trương Dịch nhìn về phía còn lại ba người. Các ngươi nói một chút chơi thế nào? Hoàng gia Hạo ba người được tiện nghi. Tự nhiên là vui vẻ không được. Không thể nói a. Lão Cảnh, các ngươi nơi này có thể. Lần sau ta khẳng định đến. Đúng vậy a, ta cũng giống vậy. Bất quá Trương Dịch mơ hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hắn quét mắt liếc một chút chung quanh. Mới nhớ tới Ngô Lực cái kia ra hỏa không thấy. Hắn tò mò hỏi. Ai? Ngô Lực chạy đi đâu rồi? Mấy người vừa mới đều tại ai cũng bận rộn. Nào có ở không quản những người khác thế nào? Bây giờ nghe Trương Dịch kiểu nói này. Mới nhớ tới. Hắn là không thấy. Vừa mới ta nhớ được hắn ở bên kia ghế dài tới. Người thế nào còn không có đây? Có phải hay không đi về trước a? Lão Cảnh nghe được Trương Dịch hỏi lên như vậy. Cười đi tới cho mấy người rót chén rượu. Mấy vị, các ngươi vị bằng hữu nào tựa hồ có chút thẹn thùng. Ở bên ngoài chơi không ra. Chạy đến nhà vệ sinh đi. Trương Dịch lung lay trong tay sâm panh. Cười lắc đầu. Người khác đi nhà vệ sinh không nhất định làm gì. Thế nhưng là hắn đi nhà vệ sinh. Là thật đi giải tay. Lý Hàn Đông nhíu lông mày. Một mặt cười xấu xa nói. Ta nhìn cũng không nhất định nha. Mấy nam nhân nhìn một chút lẫn nhau. Sau đó cùng thì lộ ra giữ kín như bưng nụ cười tới. Đều một khối sinh sống 4 năm. Như thế điểm ăn ý vẫn phải có. Có đạo lý. Hắn cũng sẽ không trêu chọc muội. Nhưng nhìn đến người khác đều như vậy này. Chính mình phát hỏa cũng là bình thường. Ha ha ha. Gia hỏa này thật là, Trương Dịch ngươi đều như thế giúp đỡ, tìm mười mấy mỹ nữ tới, kết quả hắn một cái đều không giải quyết được, cái này Ngô Lực thật kém ai. Lão Cảnh lại lắc đầu, không phải a, hắn vừa mới còn tới hỏi chúng ta nơi nào bán bộ y tế tới. Lời này vừa nói ra, hiện trường xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh, Trương Dịch bốn người ánh mắt trợn thật lớn, không thể tin được nhìn lấy lẫn nhau. Lý Hàn Đông lên tiếng trước nhất, nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ nói, Ngô Lực hôm nay cũng khai khiếu. Trương Dịch hít thật sâu một hơi, ánh mắt có chút nghiêm túc nói, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, gia hỏa này, nói không chừng còn là cái chim non. Nói cách khác, hắn cái này là lần đầu tiên. Mấy người ánh mắt đồng thời biến đến nghiêm túc lại sốt ruột. Sau đó quả quyết một khối đứng dậy, đi mau đi mau. Cái này trò vui chúng ta phải xem thật kỹ một chút. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Đừng cho hắn hoảng sợ dê vĩ. Lần thứ nhất nếu có ám ảnh trong lòng. Khả năng đời này đều xong đời. Triệu Thế Hy nhìn thấy có náo nhiệt có thể tiếp cận. Cũng chạy theo. Ta cũng phải nhìn. Ta cũng phải nhìn. Ai biết Trương Dịch lại một tay lấy nàng đè vào trên ghế salon. Ngươi muốn nhìn. Đợi chút nữa ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Lần này vẫn là miễn đi. Ngoan ngoãn đợi, có trò vui có thể nhìn. Bọn họ đương nhiên là không thể bỏ qua. Nhất là loại sự tình này. Suy nghĩ một chút đều rất có ý tứ. Mà lúc này đây, Ngô Lực chính do dự dự. Lòng tràn đầy xoắn suýt cầm lấy một hộp tiểu vũ tán đi đến nhà vệ sinh trước. Đi tới cửa, bên trong đã có không đè nén được thân ngân truyền đến. Ngô Lực rất lễ phép gõ cửa một cái. Ta có thể vào không? Hồ Thành tiếng mắng nhất thời truyền ra. Nhanh điểm, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Ngô Lực ủy khuất vô cùng. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Bên trong hiển nhiên lại đã trải qua một phen chiến đấu. Bởi vì Phương Vũ Thiến làm càn lộn xộn. Khóe miệng cũng có chút ẩm ướt. Ở ngực y phục nút thắt đều bị giật ra. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Đây là hắn vô số cái cả ngày lẫn đêm tha thiết ước mơ. Bởi vậy nhìn ánh mắt có chút đăm đăm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.